Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 730, vị diện ý thức cho. Hai canh, đang cùng lão kim long áo cây hoàn thành hảo hữu tăng thêm. Dịch thu liền rời đi vô tận bậc thang, theo không gian hỗn độn xuyên qua, dịch thu tại một hồi trong hoảng hốt trở lại vật chất giới. Lúc này, vật chất giới thực là đêm khuya, tại vật chất giới bị gọi vì thế giới nóc nhà, trên núi cao. Sáng lạn tinh không hoàn mỹ địa hiện ra tại dịch thu trước mặt. Vật chất giới cùng vật chất giới là tồn tại sai biệt. Tựa như dịch thu chỗ vật chất giới vũ trụ, liền cũng không phải là vật chất giới sở có thể so sánh. Từ ý nào đó mà nói, bao quát vật chất tinh cầu tại vật chất giới giữa giống như là nhân loại quốc độ vốn có thổ địa. Mà kia càng thêm bao la, mênh mông tinh không, thì là một phần của vật chất giới hải vực. Cứ việc chúng cũng không nhất định thích hợp trên mặt đất sinh linh hoạt động. Thế nhưng nó vốn có cái khác tài nguyên không thể nghi ngờ nếu so với vật chất giới hạch tâm tinh. Cầu muốn dồi dào nhiều lắm, hoặc là nói... cả hai giữa lượng cấp cũng không phải một cái khái niệm. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn lựa chọn chọn con đường cũng không có phương diện này nhu cầu. Có lẽ đối với những cái kia cần liên quan kiến thiết người chơi, mới có thể cần hao phí khủng bố như thế vật chất tài nguyên. Dịch thu không phủ nhận đó là một mảnh phi thường cường đại con đường, nhưng lại cũng không nhất định phù hợp hắn. Trên thế giới này cường đại truyền thừa rất nhiều. Thế nhưng dù cho Thủy Chung bảo trì cường đại thống trị lực pháp đàn ông, cũng không có đem đa nguyên vũ trụ sở hữu cường giả đánh phục. Cũng chính là, cho tới bây giờ, đa nguyên vũ trụ cũng không có xuất hiện một cái có thể được chụp mũ, tối cường, truyền thừa chức nghiệp. Đối với dịch thu mà, nghề nghiệp là một loại con đường, là một loại lựa chọn. Nó không chỉ có thể hiện tại nó sở đối với nhân vật cường hóa phía trên, nó còn có kia càng thêm thâm thúy địa phương. Chỉ có lý giải những cái này mới có thể tốt hơn địa đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Đương nhiên là có chức nghiệp cũng không cần những cái này cân nhắc, bọn họ vẻn vẹn chỉ cần đối với mình cơ bắp phụ trách là được. Cho nên nói, dịch thu cảm thấy võ tăng cái nghề nghiệp này, từ ý nào đó mà nói, cũng không thể toán là thuần túy mãng phu, ít nhất nó cần thiết đầy đủ tâm linh cảnh giới, tài năng tiến giai đến truyền kỳ lĩnh vực. Ông ánh tinh không chi hạ, dựng ở truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu phía trên dịch thu sờ sờ đầu chọc. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu tự nhiên sớm liền phát hiện dịch thu xuất hiện. Bất quá với tư cách là một cái truyền kỳ nguyên tố sinh linh, nó thời gian quan niệm cùng nhân loại có rất lớn bất đồng, cho nên nó cũng không có biểu hiện ra cỡ nào vui sướng cũng hoặc sao động tâm tình. Từ ý nào đó mà nói, ở phương diện này nó ngược lại là cùng võ tăng có chút phù hợp. Mà lúc này đây chùa miếu tất cả mọi người đã tiến nhập ngủ say trạng thái, cho dù là cũng không thể nào cần hôn mê tinh loại u hồn thiếu nữ, cũng dựa vào hãn an tiến nhập loại nào đó vi diệu suy nghĩ trạng thái. Chỉ có bình thường trừ thôn phệ thịt rồng, liền ở vào nửa co quáp trạng thái ba xà tựa hồ phát giác được cái gì. Nó đột nhiên mở ra híp nửa băng lãnh dựng thẳng đồng tử. Màu đỏ tươi xà hạnh bắt đầu trở nên sinh động lên. Bất quá tại dịch thu giúp cho đáp lại, nó lần nữa lười biếng địa nằm xuống. Hiện tại, nó thân thể đã sắp có tất cả chùa miếu đại, cho nên nó không được có thể giống như trước như vậy tại chùa miếu nghỉ tay tức, mà là trực tiếp tại chùa miếu ngoài cái nào đó nham thạch trong hầm bàn thành một đoàn. Với tư cách là thuần túy huyết ba xà, nó có thể có được vô cùng kinh khủng trên thể hình hạn. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là ba xà thiên phú năng lực nhất, mà một cái khác thiên phú năng lực, hẳn là ngay ở chỗ nó đối với đồ ăn tiêu hóa năng lực cùng năng lực chống cự. Dịch Thu Tại cha nhìn một chút nó phát triển tiến độ về sau liền thu hồi ánh mắt. Hắn lần này trở về là có nguyên nhân khác. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn hướng tinh không. Hắn bắt đầu kêu gọi vị diện ý thức. Tại phàm vật sở vô pháp nhìn xem trong lĩnh vực. Tất cả vị diện ý thức theo Dịch Thu kêu gọi bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hiện tại tất cả vật chất giới ma pháp hạt sinh động trình độ chưa đột phá cái nào đó cực hạn, cho nên cho dù là những thiên phú kia dị bẩm tồn tại, cũng tạm thời không có nắm giữ được có thể phát giác phương diện này năng lực. Từ ý nào đó mà nói, như nguyên nhân như vậy có được trời sinh siêu phàm cảm giác tồn tại. Tại có tâm quan sát đo đạc dưới tình huống, có lẽ có thể bị bắt được một ít rất nhỏ dấu vết. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ cũng không cách nào tự ở bên trong lấy được bất kỳ tính thực tế tin tức. Trời sinh thuộc tính chỉ là một cái cơ sở, không có được hệ thống hóa huấn luyện cùng khai phát, có thể được vận dụng cũng chỉ là trong đó có hạn một bộ phận. Đối với có Dịch Thu mà nói, vị diện ý thức vẫn sở như vậy hùng vĩ cùng mênh mông. Dù cho hắn hiện tại tâm linh lực lượng đã được phi thường lớn đề thăng, thế nhưng đây đối với một cái vật chất giới hạch tâm ý chí mà nói, tựa như một hạt cát đá cùng một mảnh bãi cát đối với khổng lồ hải vực mà nói cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, nhưng đối với có cát đá mà nói, nó vô pháp quan sát đo đạc đến hải vực toàn cảnh. Đương nó phát triển cùng tích lũy một ít, nó bắt đầu chậm rãi trở nên có thể nhìn xem hải vực mênh mông. Mà đối với Dịch Thu mà nói, tâm linh của hắn trở nên cường đại đồng thời, cũng chỉ là để cho hắn có thể thấy được càng thêm hùng vĩ vị diện ý thức. Lấy một người ý chí, là vĩnh viễn vô pháp so sánh tất cả vị diện lực lượng. Nếu như cái nào đó tồn tại có thể làm được điểm này, đưa hắn gọi vì hành tẩu ở nhân gian thần cũng thế không có cái gì sai lầm. Mà trên thực tế, thần cũng không cách nào có được loại này mênh mông lực lượng. Bởi vì thần nhóm vốn có quyền hành, cũng là từ phân liệt vị diện ý thức đưa cho dư. Tại ngang nhau cường độ vị diện ý thức trước mặt, ngoại vực thần cũng không thể chiếm giữ đến bất kỳ thượng phong. Bởi vì thần sở đối mặt là một cái hoàn chỉnh, có được lấy toàn bộ quyền hành chỉnh hợp tồn tại. Bất quá tựa như vật chất giới cùng vật chất giới là hội tồn tại to lớn sai biệt. Vị diện ý thức giữa cũng là như thế. Theo vị diện trạng thái ba động, vị diện ý thức cũng sẽ xuất hiện mạnh yếu thay đổi. Tựa như hiện tại, Dịch Thu chỗ vật chất giới vị diện ý thức liền so với lúc trước hắn thời điểm cường đại hơn không ít. Dịch Thu đem chính mình ý thức kết nối đúng chỗ mặt ý thức phía trên. Hắn bắt đầu hướng vị diện ý thức hỏi một ít bí ẩn tin tức. Dịch Thu cũng không biết vị diện ý thức có hay không có thể giúp cho chính mình đáp lại. Chung quy hắn không xác định những cái kia cổ xưa truyền thuyết có hay không toàn bộ có được chân thật hiệu lực, mà vừa lúc này, theo Dịch Thu truyền thâu tin tức, Dịch Thu bắt đầu cảm giác được vị diện ý thức xuất hiện một loại dị thường ba động. Sau đó, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện một ít ảo giác. Hắn nhìn thấy hỗn độn, tràn ngập các loại cường đại tồn tại thời kỳ viễn cổ. Hắn nhìn thấy phân loạn, thấy được lựa chọn, thấy được viễn cổ hào quang cùng ý chí. Bồng bềnh như tiên tồn tại, ở trên trời bày ra các nàng tuyệt mỹ dáng dấp. Mà những cái kia kinh khủng, cường đại tồn tại nhóm, thì tại mây đen cuồn cuộn bên trong tản lấy hắc ám cùng sợ hãi. Rốt cục tới, tại vô tận chém giết cùng thiên băng địa liệt hủy diệt. Hắn nhìn thấy cái kia ở vào đám mây phía trên thân ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.